Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 279, 279. Chương 279 vô cùng cảm kích, thiên toàn không cần cảm tạ ta, ta chỉ là không quen nhìn nhị hoàng tử tác phong, lại thêm chi hắn phóng lời nói, nếu ta trị không hết thân thể của ngươi, hắn phải bắt ngươi ta hai người song bay. Liên Thanh khóe miệng nhẹ dương, lộ ra trào phúng chi ý, Vũ Cao Hàn, Liền Quý Phi thậm chí toàn bộ tông hầu phủ, Liên Thanh sẽ một tia trừ quang bọn họ đế, làm cho bọn họ vô pháp ở Thánh Quỳnh Đại Lục dừng chân. Liên Thanh nói thực hàm xúc, lại vẫn là làm Vương Thiên Toàn đỏ bừng mặt, ngày ấy ở mai bữa tiệc vũ nhục, nàng sẽ không quên, còn có thứ tỷ Vương Lục Toàn, Vương Thiên Toàn cũng bắt đầu đề phòng nàng. Vương Lục Toàn nhiều lần đụng vào Vương Thiên Toàn điểm mấu chốt. Vương Thiên Toàn không cùng chi so đo. Không biết tốt xấu người còn tốt tiến thêm thước. Mưu toàn cướp đi nàng hết thảy. Vượt qua kiếp nạn này sau. Sở hữu vốn nên thuộc về Vương Thiên Toàn đồ vật. Nàng đều sẽ nhất nhất đòi lại. Củng cố dòng chính ở Vương Hầu phủ địa vị. Muốn cho nhà kề người biết. Dòng chính là không dung thay thế được. Thanh Phượng. Ngươi đi thần thú vực sâu cùng bộ xương khô huyết nhai. Nhưng có thu hoạch, Tần Liêm Hàm lo lắng nhất vẫn là dược liệu sự. Nếu vô dược liệu, lại không tìm được băng bò cạp. Thiên toàn tàng khí trong phủ phụ linh trùng như thế nào diệt trừ? Liên Thanh gật đầu trả lời. Sở cần dược liệu, ta đã tìm toàn, thật vậy chăng? Vương Thiên Toàn trong mắt chứa đầy hưng phấn cùng với hy vọng, ân. Chẳng qua chết yêu nghiệt trong tay bạc xương quả chưa lấy tới. Nhưng lấy hắn làm việc hiệu suất. Hẳn là sẽ phái cấp dưới lập tức đưa lại đây, xác nhận dược liệu tìm đủ sau. Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn này đối thủ khăn giao cao hứng mà ôm ở bên nhau, Vương Thiên Toàn. Hơn 2 năm tới khuất nhục, rốt cuộc có thể thoát khỏi. Cảm ơn, Thanh Phượng, quá cảm tạ ngươi. Vương Thiên Toàn lại một lần tưởng quỳ gối Liên Thanh trước mặt nói cảm ơn, Liên Thanh ra tay đỡ. Lấy mỹ nhân khuỷu tay, đạm cười nói, bằng hữu chi gian, không cần nói cảm ơn, đúng vậy. Chúng ta là bằng hữu. Thanh Phượng, ngày sau ngươi có bất luận cái gì khó khăn, cứ việc tìm chúng ta. Tần Liêm Hàm đem tay đáp ở Liên Thanh vai trái thượng, ngày sau sự ngày sau rồi nói sau. Đợi cho Liên Thanh bắt đầu thu thập tông hầu phủ, không thể thiếu Vương hầu phủ cùng phủ thừa tướng thế lực tương trợ. Các ngươi hôm nay về trước, giải trùng dược luyện ra tới, ta sẽ tới cửa đăng phóng Vương hầu phủ, hảo, còn có 10 ngày thời gian. Không vội, Vương Thiên Toàn lau lau khóe mắt nước mắt tích, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, tiễn đi Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn sau. Liên Thanh hồi xương phòng. Trong tay cầm từ bộ xương khô huyết nhai thải đến long lân huyết thảo, bộ xương khô huyết nhai sinh. Linh đều có chứa độc tố. Long lân huyết thảo rễ cây cũng dính đầy độc, luyện chế đan dược trước. Trước hết cần trừ bỏ long lân huyết thảo độc tính. Nhưng lớn lên ở bộ xương khô huyết nhai tiên thảo. Từ nảy mầm khởi liền mang độc. Muốn trừ bỏ nó trên người độc tính. Liên Thanh, ngươi đã quên huyết liên tiên hoa sao? Đúng vậy. Ngươi nói huyết liên tiên hoa có thể giải vạn độc. Long lân huyết thảo thượng độc tố cũng không trọng. Khẳng định có thể trừ bỏ. Liên Thanh mang theo long lân huyết thảo lóe vào hư vô không gian. Huyết liên tiên hoa tổng cộng. Có 18 cánh. Luyện chế huyết độc hoàn dùng đi một mảnh sau. Còn có 17 cánh. Một mảnh dược hiệu đều kỳ giai. Liên Thanh kéo xuống một mảnh sau. Đem long lân huyết thảo cùng với cùng ngâm mình ở thùng gỗ, long lân huyết thảo độc tố. Ngày mai ứng có thể trừ tận. Đỉnh hồn càng thêm tưởng gieo trồng huyết liên tiên hoa. Chỉ hy vọng Liên Thanh có thể tốc tốc tấn chức đến. Đỉnh hồn suy nghĩ cái gì? Liên Thanh hơn phân nửa đều có thể cảm ứng được về trong không gian mọc ra con sông việc này. Vừa lúc rảnh rỗi dò hỏi đỉnh hồn, Liên Thanh, ngươi hiện là thật võ thượng một đoạn. Không gian thổ địa đã mở rộng đến 45 phân mà. Y ta phỏng chừng, đối đãi ngươi thành tôn võ giả. Không gian là có thể khoách ra một cái hà. Tôn võ sao? Nhanh, hết chương.